mà tất cả cùng chấp tay niệm Phật mà. Nam mi mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Kính mời quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 27 tháng 2 năm Quý Tỵ, nơi đạo tràng Trú Lâm Thái Tuệ tại tỉnh Thất Pháp Thủy, chúng tôi giảng về đề tài mộng quyển. Mộng quyển. Phật tử thường hay nghe ở trong thiền tông chúng ta, cái danh từ này thường nhắc tới nhắc lui và trong những cái bài kệ của các thiền sư, đúng không? Thí dụ như bài kệ nào? Thí dụ như ngài Nhị Tổ Pháp Loa của thiền phái Trú Lâm chúng ta, ngài có cái bài kệ như thế này: Dạng duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập niên dư mộng nguyễn gian, trân trọng chư nhân ưu tả vấn, nam niên phong nguyện cảnh mang quan. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngài nói muôn duyên cắt hết một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tàn, tạm biệt các ngươi thôi chớ vội, bên kia trăng gió rộng thân thang. Rõ ràng là các thiền sư dùng chữ mộng nguyễn, đúng không? Mà viết tử có hiểu mộng nguyễn là gì không? Đó là một vị thiền sư của nước mình. Bây giờ một ông cư sĩ nước mình nè, cũng do nhà Lý, có một ông cư sĩ, ông làm tới quan thượng thư nè, thì ông tặng cho thiền sư Chân Không một bài thơ. Thiền sư Chân Không cũng đời Lý nữa, cũng bài thơ cũng có cái từ mộng nguyễn này nữa. Bài thơ nó như thế này: Quải tích sơn cư bãi lục trần, lục trần quyển mộng vẫn phù vân, ân cần vô kế tham trừng thật, sách bạn trong anh tại lộ. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngài nói con thầy á, tức là thiền sư Chân Không là cái bậc tu hành ở trên non cao ha, treo cái gậy, tức là trụ lại ở trên non, bãi lục trần là dừng lại những cái sắc thanh hương gì xuất phát, đóng nó lại, lên núi thì đâu còn tiếp xúc với sáu trần, đúng không? Thì sáu trần đó nó như thế nào? Nó là nguyễn mộng. Không tin hỏi thử mây bay, mây nổi, nó giống như nó mây nổi. Đây là một cái hình ảnh cho ta thấy ha, nguyễn mộng nếu như là nắm mây nổi mà thôi. Đây là cái sự so sánh, dùng hình tượng để so sánh của thầy Thượng Thư Đoàn Văn Không. Rồi ngài mới nói, ngài tôn xưng thì xưng như vậy, rồi ngài mới nói bản thân của ngài là Thượng Thư là con á, rất là ham thích thiền tông, nhưng mà không có cách chi để mình đi tham vấn, đi tham học được. Vì sao vậy? Vì con bận rộn tối ngày, mắt làm quen nè, sách bạn trong anh tại lộ quần, có nghĩa gì? Có nghĩa là con mắc bận làm quan chức ở trong triều đình, không có thời giờ để lên núi thì học đạo. Đó là ngài, ngài rất tiếc là như vậy, chứ ngài biết thiền tông rất là hay. Đó, sở dĩ mình dẫn hai cái bài thơ đó ra để làm chi? Để chứng minh rằng trong nhà thiền chúng ta thường nhắc tới hai cái từ mộng nguyễn, hoặc quyển mộng. Mà thưa quý Phật tử, vậy cho mình nghe, vậy cho mình có biết thế nào là mộng không? Thế nào là quyển không? Biết đại khái, đúng không? Biết sâu thì không biết, dám chắc là như vậy. Không phải dễ hiểu đâu. Nói cái mộng thôi chúng ta cũng không nắm được hết, chúng ta chỉ biết mơ màng về nó thôi. Thì thường thường người đời thường cho những cái gì là không thật là mộng, hay là mơ, là chiêm bao, đúng không? Cái gì không thật có ngoài đời, ví dụ nó nằm mơ mà không thấy. Nghĩa là trong mộng cũng chưa chắc có. Mộng là cái gì? Không. Thì ở đây nó cốt để làm sáng tỏ những cái lẽ ẩn hiện của sự vật, thiết tưởng cần phải nói thêm về mộng, làm cho quý vị hiểu. Tại vì chư tổ, Phật tổ hay nói về tưởng mộng là lắm, rồi hay nói về chữ quyển. Nếu chúng ta không đào sâu suy nghĩ về nó đó, không nghiên cứu về nó, thì chúng ta không tu được. Ở đây mộng nguyện chính là một pháp môn để tu tập. Cho nên nếu chúng ta không rõ, không tu được, phải không? Chúng ta tu cũng lờ mờ, cũng không thành tựu được gì, phải không? Và phần lớn thiền tông đề cập tới mộng nguyện không, những kinh điển đại thừa cũng vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi nói về cái mảng đề tài này. Mộng cũng là một cái cửa ngõ để chi hé mở để đi vào diệu tâm. Chúng ta muốn trở về với tâm thanh tịnh thì cũng phải nhờ vào cái mộng này, này hiểu thấu về nó thì mới đi vào cái tìm lại cái diệu tâm mới được. Nó quan trọng cực kỳ, không phải vô lý rồi hòa thượng mình làm bài thơ mộng đâu. Chút nữa mình sẽ đề cập tới bài thơ đó, đúng không? Không phải không, giờ làm cũng có ý nghĩa đấy. Thì thường thường chúng ta chạy theo cuộc sống và trôi theo cái sức nghiệp đó, có những vọng tưởng kiên cố, nên chúng ta hãy xem cảnh giới của mộng là hư. Hư có nghĩa là nó không có, đúng không? Nè. Rồi mình cứ đinh ninh rằng những cái trông thấy ở trạng thái thức này nè, khi mình thức nè, mình cho nó là thật, đúng không? Mình luôn luôn có cái ý tưởng đó, mình nói cái gì trong mộng là không có, đúng không? Và những cái lúc mình tỉnh thức như này, mình thấy mấy cái này là thật hay gì, đúng chưa? Cái nhãn quan của người đời dường như là đúng, thấy như vậy dường như là đúng, nhưng với cái nhìn của người học Phật chưa hẳn là đúng. Tại sao? Đây, nếu mình suy ngẫm kỹ đó, nương theo cái tuệ nhãn của nhà Phật thì mộng cũng không phải hoàn toàn là hư, và thức khi mình thức đó thì cũng chẳng phải hoàn toàn là thật, những cái này cũng không phải hoàn toàn là thật, cảnh giới trong mộng cũng không phải hoàn toàn là hư, tức là cũng không phải hoàn toàn không có. Tại sao? Thưa, tại vì nếu nói mộng hoàn toàn là hư thì tại sao có những giấc mộng mà báo trước một cách khá chính xác, có khi chính xác nữa, về những việc sắp xảy ra, đúng không? Cái gì có kinh nghiệm này không? Có những cái cơn mộng báo trước cho mình những sự việc nó xảy ra ngay chốc luôn, đúng 100% luôn, nó xảy ra trong mộng trước rồi sau đó nó xảy ra trong cuộc sống này, giống như nó báo trước cho mình và đúng y chang như vậy. Nhất là một cái dài tai nạn sắp xảy ra, hoặc là những cái chết hay những cơn bệnh nặng của những người thân của mình, tự nhiên trong mộng mình thấy trước được. Tại sao vậy? Rồi khi mình nó xảy ra, mình xảy y như trong giấc mộng mình thấy nữa. Như vậy nó thật cái nó hư nha. Nó đâu phải hư đâu, hư thì nó đã không xảy ra, đúng không? Nó mộng mà, nhưng mà nó xảy ra đúng như trong mộng vậy. Như vậy cái mộng đó là không phải là hư, phải không nè? Mà làm sao lý giải được cái tình trạng đó? Tại sao kỳ? Tại sao trong giấc mộng mình thấy được, rồi vài ngày sau trong cuộc sống thực này, khi mình thức tỉnh như vậy mình cũng thấy nó xảy ra y trong mộng? Sao kỳ? Sao hay quá vậy? Đó là tại sao? Người bình thường không lý giải nổi chỗ này, không biết được, đúng không? Nhà Phật sẽ giúp ta lý giải được, hiểu được chỗ này. Bây giờ trước khi mà nói về cái này đó, thì mình xin trình bày về năm cái ấm theo Kinh Lăng Nghiêm, là quý vị theo dõi quý vị sẽ biết. Nếu không thì quý vị khó nắm bắt được cái chỗ mình nói này lắm. Ngũ ấm theo Kinh Lăng Nghiêm. Kiên cố vọng tưởng, thọ ấm chính là uy minh vọng tưởng. Tưởng ấm chính là dung phong vọng tưởng. thành ẩm chính là u ẩm vọng tưởng. Phải có những cái từ này chút mình thay đổi mới được. Tức ẩm chính là ưu vô vi thế vọng tưởng. Quý vị chú ý là như thế này, những cái từ đó mình sẽ dùng ngay trong cái bài học giảng hôm nay. Nếu mình không viết như vậy, quý vị sẽ không biết được ha. Quý vị phải theo dõi. Sở dĩ mà có những cái giấc mộng mà nó xảy ra đúng như thật vậy đó, tức là mình nằm mộng, thí dụ tối nay mình nằm mộng mình thấy, rồi qua ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa đó, mình sẽ thấy nó xảy ra trong cuộc sống này y như vậy. Là tại sao ha? Tại sao vậy? Là vì những sự việc sắp xảy ra, sắp nó lóe nở ở cái bệnh viện quang minh kiên cố thế này. Thiệt ra tất cả những gì trong cuộc sống này đều là vọng tưởng chúng ta dựng lên hết. Kể cả những cái vật chất này, nó chính là sắc ấm, chính là kiên cố vọng tưởng. Cái thân này cũng vậy. Chất ngại đó, nó là kiên cố vọng tưởng. Nó là một loại dạng vọng tưởng, chứ không phải là vật. Đây là theo tinh thần Kinh Lăng Nghiêm nói. Cho nên nó sắp sửa xảy ra trên cái thân này đó, tức là cái kiên cố vọng tưởng này đó, thì trước đó được ánh hiện trên những cái bình diện quang minh vi thế hơn, tức là ở hư minh vọng tưởng. Đó là như trong mộng và dương không vọng tưởng. Đây là hai cái nó xảy ra trong mộng này, thọ và tưởng. Nó xảy ra trước, nó vi thế hơn, nó xảy ra trước, rồi sau đó ha, nó sẽ bước sang cái hiện thực như mình nói trong cuộc sống. À, cho nên nó khớp với hiện thực là như vậy. Là cái sắc ấm gì cổ này đây. Đây cũng là dạng vọng tưởng thôi, tại vì mình vô minh quá đó, mình cứ tưởng nó là thật, với cái thân thật. No, nó là vọng tưởng gì à? Theo Phật nói, cái đó là cái mê lầm của chúng ta. Chúng ta cứ thấy tưởng những ngày thiệt thôi à. Thiệt, không có đâu. Vọng tưởng không à? Toàn là những quang minh của ý nghĩa. Đây học Phật phải nắm được nhiều lần. Và có như vậy chúng ta mới đi vào trong tâm thức tu, mới trở về được chứ chân tâm được. Mình không hiểu được điều này là mình không tin mình trở về được. Mình cứ thấy đây là Phật, không trở về với chân tâm được. Toàn là tâm thức biến hiện không. Bây giờ từ những cái này nè, mình đi ngược kìa. Từ cái vọng tưởng kiên cố này, đi ngược như thế này, hư vô vi tế. Đây là gì? Đây là để bắt thức a la gia thức. Lọt vào đường a la gia thức thì bắt đầu thể nhập vào chân tâm. Đây là cả một quá trình tu tập. Cho nên thầy Đạo Tâm đang dạy cái gì? Ngũ ma đúng không? Đây, ngũ ma đây. Phá rừ sắc ấm là dễ nhất, tới thức ấm là khó nhất. Bởi vì thức ấm mà phá được thức ấm là thành Phật. Thức ấm là gì? Đó là a la gia thức. À, lọt vào được trong đó rồi đi ra khỏi nó mới thành Phật được. Lọt vào nó chưa thành Phật, a la hán thôi. Lọt lên chỗ này không phải dễ đâu. Thiền định dữ lắm mới tới chỗ đây được. Hư vô vi tế vọng tưởng, tức là cái vọng tưởng này rất là vi tế. Mọi người bình thường như chúng ta không thể nào nhận biết được nó, không thể nhận biết được. Những thiền sư, những bồ tát cao cấp ở trên mới biết được, đẳng giác bồ tát mới biết được, mới lọt cho đây. Hàng a la hán mới lọt cho đây. Chúng ta thì vô phương, thiền định yêu yếu là không lọt cho đây. Chúng ta giỏi lắm tới đây là cùng, tưởng ấm là cùng, phá được tưởng ấm là cùng. À, nói như vậy để chứ gì biết chuyện tu tập theo Phật á, coi vậy á, nó thì không phức tạp nhưng mà không phải dễ. Tại vì nó đòi hỏi có sức thiền định. À, mình có thiền định mình không dựa vào được những cái phần này. Đây là theo tâm lý học Tây phương á, hiện đại họ nói đó, đây là tiềm thức này. Còn cái thức ấm này họ cho đó là vô thức. Theo Sigmund Freud, ông là phân tâm học người Áo, ông thì cũng thăm dò được tới cái phần u ẩn này thôi, tới tiềm thức thôi. Ông cũng chưa có lọt được vào trong vô thức nữa. Không lọt được. Ông dùng cái cách trị bệnh của ông đó là ông tự thôi miên người ta, là những người bị bệnh tâm thần đó, họ tiết lộ ra, họ tự khai. thì ông trị bệnh họ bằng cái tiềm thức này này. À, ông hay như vậy, nhưng mà ông cũng chỉ tới đây thôi, ông cũng không mò bắt được tới cái A-la-gia này, ông cũng chào thua luôn. Nói như vậy để quý vị biết rằng muốn lọt được vào những cái trạng thái này đó, những cái tầng thức này đó, thì phải thiền định ghê gớm lắm mới được. Còn tâm loạn động như chúng ta vô phương. Một chút nữa mình trình bày kỹ hơn về cái diễn, cái quý của cái quá trình diễn biến tâm thức của mình ha. Khi mình học sai cái phần quyển đó, mình sẽ trình bày cái đó. Bây giờ ở đây mình trình bày về cái mộng, nó liên hệ tới năm cái lớp vọng tưởng này. Thì chúng tôi xin nhắc lại, sở dĩ mà mình thấy được, biết trước được những cái cơn mộng nó xảy ra khớp với hiện thực là tại vì ở cái sự việc sắp xảy ra đó, nó thường lóe nở ở bệnh viện quang minh kiên cố, tức là cái này nó ánh ra trước ha. Đây là những cái sự mà mình nói là thiệt á, trong cuộc sống thì trước đó nó ánh lên hư minh là cái vọng tưởng, dung thông vọng tưởng này rồi, tức là trong giấc mộng mình đã thấy nó báo trước rồi. Thường thường cái vi tế nó trước cái thô cạn, thì đây là hai cái lớp vi tế này. Thì trong mộng là vi tế, rồi ở ngoài đây này, thức tỉnh này, nó là thô cạn. Đó là như vậy, toàn là quang minh không à, mình cứ tưởng thiệt, nó phải mình mới làm quang minh cho nên mới được như vậy. Tức là những cái ánh sáng nó dệt lên cả trần gian này. Một cái thì nó mình không có thấy nó như sắc chất, cái kiên cố thì đây là sắc chất mà mình tưởng nó là vật, nhưng thương nó là vỏ vọng tưởng kiên cố. Tin nổi không? Quý vị không tin nổi mấy cái này, học Phật lâu mới tin nổi. Chính mình đó vô thì mình chân không đó, 3 năm đầu mình cũng chẳng hiểu được cái này, không biết vọng tưởng kiên cố này. Bây giờ thì biết rồi. Ghi lạ. Cái này chúng ta cứ ngỡ nó là vật ư? Không, nó là vật. Đó là cái mê lầm thôi. Và mỗi một bình diện quang minh á, thì sự chuyển hiện của không và thời gian cũng đều có sự khác biệt, chứ nó không phải cố định. Cho nên như quyển như vậy, mộng quyển đi đâu vậy? Không cố định. Thời gian, không gian không cố định. Đây là học thuyết của nhà Phật. Mình cứ ngỡ thời gian là thật, không gian là thật, là cố định đúng không? Ai cũng nói vậy á. No, mình đặt ra. Thời gian là do con người đặt. Thật không mà thật. 24 tiếng đồng hồ là ai đặt, con người đặt chứ ai? Con người làm ra không? Sao thiệt được? Thiệt là phải trước nó có, không ai đặt nó. Đúng không? Chân lý là cái gì sẵn có, rồi mình chỉ là người quan sát mình thấy thôi. Còn cái này do mình đặt ra, mình sao thiệt được? Là nguyễn mộng không ha. Do đó nên khi một hành giả tu hành đó, lọt vào những cái bệnh viện vi tế, tức là hư minh dung thông vọng tưởng đó, thì mới có những khả năng kỳ đặc, tức là có thần thông. Cho nên những người tu hành có thần thông là như vậy đi, tức là lọt cho những cái vọng tưởng này này, kỳ vi tế này. Còn mình á thì mình ở những cái trạng thái này kiên cố, cho nên mình mù mịt, mình biết gì chưa, tâm mình nó không thông. Đúng không? Mình thô phù lắm, tâm mình nó thô phù, tại loạn động đó. Thì làm sao mình thấy được những cái này? Làm sao mình thấy được? Đây là những cảnh giới mà do thiền định cao, thiền định sâu mới thấy được. Đúng không? Cho nên giá trị người tu là nằm ở chỗ này, khác với quý vị là chỗ này. Cho nên ở bên Trung Quốc á, là có cái câu nói như thế này: một cái người tu chân chánh mà được truyền thừa như những vị tổ đó, được Phật truyền cho làm tổ kế tiếp đó, cái phước của vị đó à, nó bằng những cái phước của 3 đời vua, 3 đời vua cộng lại bằng phước của một cái người chứng đạo. Rồi cũng có người chứng đạo đó, cái tài của họ gấp 7 lần ông Trạng Nguyên, tài gấp 7 lần 7 ông Trạng Nguyên. Là vì biết người tu mấy người mình tầm thường đó. Những người tu mà được truyền thừa, tức là sẽ nắm nói bằng mặt Phật pháp ha, thay Phật tuyên dương đó, những người đó phước báo và tài năng rất lớn, phước thì gấp 3 lần ông vua, tài gấp 7 lần Trạng Nguyên, tức là 7 ông Trạng Nguyên cộng lại mới bằng 1 ông thầy ông thầy chùa mà ngộ đạo chứng đạo, rồi cái phước của một ông thầy chùa mà chứng đạo vậy bằng phước của bảy của ba ông vua cộng lại. Điều đó không phải là quá đáng đâu. Vì gì khảo sát đây mới thấy. Vì sao vậy? Cái người đó bằng với Phật rồi, cái người mà chứng đạo đó như viền giác nha, là cái phước đức và cái trí tuệ bằng với Phật. Và công lao rất là lớn, cái công phu rất là nhiều mới đạt tới chỗ này. Không phải tu sơ mà được chỗ này đâu. Có dễ đâu. Quý vị có học kỹ trong kinh điển đó, nhà giáo môn dạy đó, học nghiên cứu kỹ kinh Lăng Nghiêm thì sẽ thấy được chỗ này. Không phải dễ dàng thâm nhập được chỗ này. Từ từ thầy Đạo Tâm sẽ nói cho nghe chỗ này, đúng không? Phá ngủ ấm mà. Không phải vậy. Từ từ mình học thiền mà ta lo mơ mình tưởng tu thiền dễ, nha, thành Phật dễ. Thường sư nói là gây niềm tin cho mình cái Phật nhân đúng là dễ. Ví dụ mình biết mình có cái đó dễ, không khó. Mình vô chùa thì mỗi năm biết à. Nhưng mình để đạt sống với nó không phải chuyện chơi đâu. Tới bây giờ cũng chưa sống được với nó. Đúng không? Sống được với nó là phải qua được cái thứ cấm này đấy. Qua được cái A-la-gia này, lọt qua được, đi thấu qua nó. Những đó sẽ thông hiểu hết, biết được thế nào là mộng, thế nào là huyễn hết, tự động biết, khỏi cần mình giải thích. Sở dĩ hôm nay mình giải thích tại vì quý vị chưa biết, đúng không? Nha, cho mình cái này cũng phải nghiên cứu mới biết, chứ không phải mình chứng đạo mình biết đâu. Thưa mình chưa nhờ mình nói thiệt với quý vị, mình cũng nghiên cứu học kinh luận mình biết, chứ không phải mình chứng mình biết. Mà trong nhà Phật đòi hỏi biết chứng biết thì mới có giá trị. Cho nên cái người mà chứng biết được là người rất là hay, rất là quý hiếm như cuộc đời này. Con người mà đạt đạo là rất là quý hiếm. Như mình vừa trình bày thôi nè. Đây là vì cảnh giới mộng hay cảnh giới thức cũng đều chỉ là những hư ảnh do nghiệp lực chưa cảm làm lóe lên, và cũng đều là huyễn mộng cả, không biết thật. Chỉ khác nhau ở mức độ huyễn hiện hay vọng hóa mà thôi. Huyễn hiện hay vọng hóa nghĩa là nó bị vô minh đó, làm cho nó vọng nhiều lắm, vọng hóa làm cho trong những cái lớp mê mờ nó nhiều nhiều lần là vọng hóa, cho nên mình không thấy được chân lý này mà. Những cái lớp này nó nhiều quá, nó như những màn sương mù. Đây là năm cái màn sương mù, nó che không cho mình thấy chân tâm. Và mình cứ ngỡ năm cái này là thật không? Đứng nó thật, nó mắm đó, mình cho nó là thật. Không thấy được chân lý, tức là không thấy được đạo, tức là không thấy được Phật tâm của mình. Tu là gì? Phá ngầm ngầm nha. Như thầy Đạo Tâm nói đó, đúng không? Thầy sắp giảng như nghe. Đặng chi, thầy thấy được chân lý chi? Gỡ từng cái mắc kẹt này ra. Bắt đầu phải gỡ này trước, rồi mới gỡ những cái sâu hơn. Những cái từng này nè, những cái từng, những cái màn sương mù sau này nó càng vi tế, càng khó gỡ. Nó luôn là như vậy, khó gỡ lắm. Nói như vậy để chúng ta biết rõ đường đi nướng bước của mình, chứ không phải hù dọa quý vị sợ, không phải. Quý vị sẽ nói trời ơi, tôi thiền xong mà khó thế. Sự thật là nói như vậy. Chúng ta phải nhìn nhận thôi, để dịp Phật dạy. Còn cái vấn đề khó hay dễ cũng tùy vào căn cơ. Có những người nào từng gieo trí tuệ bát nhã thì đối với những điều này không khó. Mình chưa từng gieo thì thấy nó khó. Thấy chật thủng năm cái màn vô minh này khó cực kỳ. Tại mình chưa từng có cái trí tuệ bát nhã, mình thấy khó. Còn những người nào từng tu thiền rồi đó, nhiều đời nhiều kiếp tu, thì thấy những cái chuyện này không khó. Đó là tùy trình độ, tùy căn cơ, đúng không? Ở đây nói thêm về mộng là vì cảnh giới mộng mị thường được dẫn nên bởi những quang minh của những lạc tà ảnh tử. Lạc tà ảnh tử là gì? Tức là những cái mà ban ngày mình thấy này, cái ban đêm á mình ngồi lại đó, mình đóng mắt đóng lỗ tai lại nhưng mà nó hiện lên trong tâm mình. Cái là lạc tà ảnh tử là bóng dáng của sáu trần nó hiện lên cho mà mộng thì đây, chính là những cái quang minh của những cái đó, pháp trần đó, hoặc quang minh của dung thông vọng tưởng, hoặc của thằng hư minh này này, hàng này tức là thọ và tưởng ấm này, nó tái hiện lại trong giấc ngủ của mình. Ban ngày á mình thấy nó, đúng không? Ban đêm rồi trong khi những cảnh giới mà mình đang thức nè, khi đang thức về mình cũng tưởng đâu thiệt hơn không, nó cũng được dẫn lên bởi những quang minh hay này nữa, dẫn cái quang minh ấy nhưng được tô điểm thêm đậm nét bởi thằng kiên cố một tưởng này, cho nên mình mới tưởng thiệt chứ không phải là bóng. Anh nó cộng từ những cái bóng đó, chữ hư minh vọng tưởng là dung thông vọng tưởng là cái bóng, bóng dáng thôi, bóng dáng sao trời. Nó cộng thêm này vô nữa, vô cái sắc ấm này, tức là cái vọng tưởng kiên cố này. Cho nên mình mới ngỡ rằng, ồ, những cái này là thiệt không, tưởng đây là bậc thiệt. Nhưng mà không ngờ nó chỉ là quang minh bí hiểm. Và nó, những cái quang minh thô cận này được hiện khởi lên do biệt nghiệp và cộng nghiệp của chúng sinh mà thành. Thí dụ, có những cái mà do cộng nghiệp ấy, thì tất cả đều thấy. Nhưng có cái biệt nghiệp thì có thể là một người thấy, hai người thấy thôi, mà nhiều người không thấy. Đó là biệt nghiệp. Có chỗ này, những cảnh giới này nó có mà. Lạ lắm, không phải ai cũng thấy. Nếu là biệt nghiệp thì không phải ai cũng thấy. Cái gì nên nhớ như vậy? Có những cái cảnh giới ha, mà trong tri thức như nè, có những cảnh giới này hiện ra mà có một vài người thấy thôi, trong khi tất cả mọi người ngồi đây nhưng có một vài người thấy thôi. Cái đó là biệt nghiệp đấy, cộng nghiệp thì không thấy, tất cả người không thấy. Cái đó rất là lạ, đúng không? Thí dụ có trường hợp như thế này, có một bệnh nhân họ bị ung thư huyết đó. Cô bé nhỏ tuổi thôi, nằm bệnh viện. Thì người chị của cô, người chị đó rất tinh thông bảo, rất tinh thông bảo. Thì bác sĩ trong bệnh viện chào thua hết, bó tay. Nói gì chỉ đem về thôi, chờ chết thôi. Nhưng mà cái cô chị này mới nói với mẹ của mình: mẹ ơi, mẹ với con niệm Phật Quan Âm đi, cầu cho em con hết rồi. Con tin lắm. Thì cô đó cổ nhất định cổ niệm Phật, cô ngồi kế bên giường cổ niệm Phật. Thì cái cô bé bệnh nó nằm chung chiếc gần chết đó. Thì con này cũng niệm, với mẹ cô cũng ráng niệm, hai mẹ con niệm. Niệm khoảng nửa ngày như vậy, cái bỗng nhiên cổ nghe bên tai cổ đó, cái người chị đó kêu lấy muối đắp lên. Cái cô lập đặt cổ kêu mẹ cổ chạy xuống canteen mua muối, về cái lén bác sĩ đâu trong phép làm, lén đắp lấy muối mấy hộp, đắp lên đầy thân đó, đầy thân cái cô bé bệnh đó. Rồi cái tiếp tục niệm Phật. Thì niệm tới chiều, cái bỗng nhiên cô bé này á, từ cái sắc diện đó, nó đang nhợt nhạt, nó thâm tím á, nó đổi từ cái màu tím nó ra sang màu hồng, hồng từ từ thì bắt đầu cự quậy được. Rồi cái ngay lúc đó bác sĩ vô, mở cửa vô, tới giờ khám á, mở cửa vô. Thì lần đặt hai mẹ con mới đi trước á, lấy muối rồi xò hết mắt đi ha. Thì thấy có em này nó tỉnh rồi được không, bớt mình á, không cho bác sĩ biết rằng mình đã trị bằng muối thôi. Và ngay lúc đó cũng thấy tự nhiên trên cái đầu giường của đứa bé nó nằm, cô bé nó nằm, một đàn bướm bướm nó đậu. Chỉ hai mẹ con thấy thôi, lạ luôn. Mà quý vị biết cái phòng cấp cứu cửa đóng kín mít, sao bướm bướm vô được? Những người cấp cứu khác nằm ở đó đâu có thấy, hỏi họ nó đâu có thấy bướm bướm nào đó, mà chỉ có hai mẹ con thấy. Đó là biệt nghiệp, tức là Phật Bồ Tát cho biết, có bàn tay của Phật Bồ Tát giúp đỡ, giúp cho cô bé đó xong. Và quả nhiên vài ngày sau xuất viện mạnh khỏe trở lại. Bác sĩ cũng chào thua ông vậy, nó ủa sùng hổ quá không biết tại sao. Cảm ơn bác sĩ ông chị, nói không, tụi tôi không có công gì trong đây á, tụi tôi đâu có trị gì đâu, tụi tôi nói tụi tôi thua rồi, đúng không? Nhưng mà cái này sự nhiệm màu ha, của đức tin của quý vị đây, chứ tụi tôi là chịu thua, tụi tôi không có công gì trong đây cả. Bác sĩ cũng nói thật là như vậy, tại bác sĩ không có trị được mà. Đó. Ở đây muốn nói lên tính cách ví diệu của đức tin về tam bảo, và muốn nhấn mạnh về cái biệt nghiệp, tức là chỉ có những người trong cuộc mới thấy thôi, nó riêng cái nghiệp riêng mới thấy thôi, nó chiêu cảm riêng. Cho nên quyển là như vậy, quyển chỉ là nó không có cố định, không phải là ai cũng thấy, những người nào có cái nghiệp đó mới thấy, nghiệp cảm mới thấy, cùng chung cái nghiệp cảm lên mới thấy. Tin Phật thì Phật mới cho thấy, người thường không thấy. Vì sao vậy? Lọt cho những cảnh giới này nè, người thấy á, người khác không thấy được, người khác chấp cái đi coi dụng tượng không thấy được, đúng không? Là như vậy đó. Trên đại lược đó, thì mộng có thể được xuất hiện trong giấc ngủ từ nhiều phía, chứ không phải một phía không. Có khi từ năm cái thức trước, tức là tiền ngũ thức của mình, nhãn nhĩ tỷ thị thân thức, tức là những cảm thọ mơ hồ của năm thức này. Ví dụ khi ta ngủ trong một cái phòng mà đóng kín đó, oi bức đó, thì có thể khi đó mình chiêm bao mình thấy gì nữa không? Thấy mình đi qua bãi sao mạng, đúng không? Quý vị có cái kinh nghiệm này không? Có. Nhưng mấy bữa nay là trời nóng bức này, nằm ở trong cái phòng kính rồi, nằm thấy đi giữa sao mạng không? Trời ơi sao nóng quá, đúng không? Mà cái này Sigmund Freud ông cũng nói như vậy, phân tâm học người áo ông cũng nói như vậy, ông cũng lý giải như vậy. Rồi khi mình chiêm bao hoặc mình trong cơ thể mình mà ăn đồ nóng quá, quả đại nó bốc lên, đúng không? Lửa mình nhiều á, nói theo từ dân gian nói, thì có thể mình chiêm bao mình thấy lửa, đúng không? Ngủ đêm mình thấy trời sao lửa cháy bùng bùng, đó là trong mình quả đại nó vọng lên. Giữa thân và tâm có sự khổ thương với nhau, liên hệ chặt chẽ. Thân bị cái gì là tâm mình nó nghĩ thức đó, trong giấc mộng nó thể hiện ra. Hoặc khi mà mình phong đại nhiều, tức là trong đây gió nhiều á, thì tối mình ngủ mình thấy làm sao? Mình thấy mình bay lên, giống như bay hư không đó. Tại gió nhiều nó bốc mình lên, mình thấy mình lơ lửng bay lên trên không, chứ không phải thành không đâu. Đó là những cái ảo giác ha, do thân này nè, do thân này nó tác động lên tâm, đó là ảo giác. Do đó là mộng không thật, mộng thì không thật, ảo giác thì không thật, không có giá trị. Nó gọi là mị, mộng mị, không có giá trị. Đừng có tin nó để mua số đề nha, chặt nha. Nhưng người bình dân mình chê vô nằm mộng mua số đề bậy bạ, đó là mê tín dữ dội. Những cái đó là huyễn hoặc không có thân. Quý vị nên nhớ không, trốn đâu vào đâu đâu, cái là may rủi tình cờ thôi, cái xác suất rất là nhỏ, cái việc mình trúng số đề rất là ít dưới mộng á. Cho nên nhiều người sạc nghiệp về những cái này lắm nè, tin vô cái mộng, mộng đó là không thật rồi, tin vô nó là chết à, không có tin nha. Ở đây mình cũng chứng minh là nó không có thân, không thật. Rồi có khi từ ý thức là thứ sáu của mình, tức là do mình nghĩ tưởng vẩn vơ nên tạo thành những cái pháp trần đó, tức là những cái bóng dáng thiền trần rơi rớt trong alaya của mình. Thì theo tâm lý học Phật giáo đó, mộng là sự phản ánh của ý thức, của phản ánh ký ức của mình đó, những cái nhớ mình lên ý thức, tức là đó giờ mình thâu vô thì phản ánh lên ý thức của mình. Trong giấc ngủ là nó có cái tính hệ thống hoặc rời rạc về các hình ảnh, các sự kiện, các mơ ước, các khát vọng của mình, nó thể hiện lên đó, thể hiện lên giấc mộng. Điều này cũng đúng với sự trình bày của Sigmund Freud, cái nhà phân tâm học người Áo, ông cũng nói như thế. Khoa học nó kiểm nghiệm đúng như tâm lý học Phật giáo nói, không sai. Mình bình thường mình khao khát cái gì đó trong khi mình thức đó, thì khi ngủ nó sẽ thể hiện, đúng không? Nó là mơ vậy đó, gì mình ước muốn thì trong giấc mơ sẽ thấy đó nè, không có gì lạ cả. Đôi khi các dự kiện ta thấy trong mộng nhưng thực tế chính mình chưa từng kinh nghiệm qua, nghĩa là chưa từng có trong ký ức. Cái này mới là khó chịu đấy chứ, vậy chứ nó ở đâu? Thí dụ có một người mình chưa từng gặp trên trần gian này, từ nhỏ lớn mình chưa từng thấy họ, nhưng trong giấc mộng mình thấy họ, thế nghĩa là sao? Như vậy là thuyết của Sigmund Freud sai rồi, cái thuyết tâm lý học này sai rồi, chưa Nhà Phật mình chưa nói đến, còn nói đến đây. Tức là những cái dữ kiện nó nằm ở đâu? Không phải trên ý thức nữa, nằm trong an lạc gia của mình. Tức là những đời kiếp trước mình đã gặp người đó rồi, chứ không phải kiếp này. Đó. Cho nên tự nhiên nằm mộng thấy họ, mặc dù đó giờ chưa từng thấy mặt mũi họ ra làm sao. Đúng không? Nhưng rồi thấy họ lạ lùng mình. Tức là cái là da mình đã thâu nữa hình ảnh từ kiếp trước rồi, để trong như tình cờ á, mình ngủ cái nó nổi vậy, nó hiện hành, nó nổi vậy, mình thấy được. Đó. Và điều này chứng minh được tại sao có những vị đời này làm quan ha. Nhưng rồi có một hôm đi ngang một ngôi chùa, trực nhớ lại mình là ông thầy tu trong chùa này, mình từng làm trụ trì trong chùa này. Có đi rồi cái ông qua nó về xin từ chức qua đi tu trở lại cái ngộ đạo, đi dùng tiếp tục chương trình đó, ông sẽ ngộ hay như vậy. Đó là gì? Nó nằm ở trong cái chủng tử, nó nằm trong cái là từ khi mà ông nhỏ tới lớn ông chưa từng nhớ lại cái chùa đó mà. Nhưng mà tới khoảng 50-60 tuổi ông đi ngang nó, ông nhớ là ủa, ông chưa từng biết cái chùa đó nữa, nhưng mà ông đi ngang nó tự nhiên ở trong đây nó trỗi vậy, những hình bóng của ngôi chùa trỗi, ông nhớ rồi. Nhớ rõ, rất rõ ràng. Ông được trụ trì, ông viết một cái bài văn gì đó, ông bỏ vô cái rương khóa lại, ông bấm chìa khóa lại luôn, cái chìa khóa nó để ở đâu ông nhớ rồi. Khi ông chết á thì cái chìa khóa ông giấu đó, ngày vẫn còn trong chùa đó, không ai biết được. Ông trụ trì mới cũng không biết luôn. Ông qua ông đi nghe, ông nhớ là ông nói vậy đó. Cái trụ trì mới mới tới nó lấy mở ra y chang như vậy, chứng tỏ ông Quang đó, đời trước là trụ trì chùa đó. Ghê không? Đó. Như vậy quý vị mới thấy cái phần mà thâm sâu của mình, những cái vọng tưởng này vi tế này, nó có tác dụng rất lớn mà mình không có ngờ, đúng không? Mình cứ tưởng cái thức này là mới thật thôi. Nếu mình nói cái thức này là thật á, làm sao mình lý giải những trường hợp đó, những trường hợp như của ông Quang, đúng không? Nếu nó hư, nó không có thiệt, nó hoàn toàn là không có thì cũng không đúng. Nó có nhưng mà giả có, quyển. Cho nên ghép phải từ là mộng quyển là như vậy. Mộng quyển, có mà không có thật là như vậy ha. Chứ không phải không có, chữ hư là không có, nhưng mà đây không phải là hư, có mà không thật là quyển ha. Mộng có nghĩa là quyển là như vậy. Chịu chưa? Rồi. Hoặc từ những ẩn ức, lo sợ, mong cầu nổi lên nơi u ẩn của hành ảnh. U ẩn này, những giấc mộng có khi từ đây mà khởi lên. Đây là những giấc mộng của thánh nhân. Người thường mình nô, không có giữ vô đây được. Mình có thiền định, không có những cái giấc mộng này. Thí dụ như ông giấc mộng nào? A Nan nằm mộng. A Nan nằm mộng. Ngài A Nan có nằm mộng. Những giấc mộng đó nó báo trước, nó dự báo cho trong cái thời mạt pháp này nè, các vị tu hành đó, như thế nào như thế nào. A Nan có trình bày với Phật chuyện này nè. Những giấc mộng đó chỉ những thánh nhân mới nằm thấy thôi, và nó xảy ra đúng như vậy trong tương lai. Càng mà đi xuống những tầng sâu này đó là không phải người thường mà nằm mà thấy. Xin thưa quý vị. Rồi, hoặc từ bệnh viện mịt mù của chu biến hư vô vi thế, tức là bệnh viện của thức ấm. À là nha, cái này còn cao siêu hơn này nhiều. Ai mới nằm mộng này? Chư Bồ Tát cao cấp mới nằm mộng này, vẫn thấy được mộng. Ông mộng thấy gì, đố gì đi. Những ông này là nó quá cái mức tưởng tượng của chúng ta. Những bậc mà nằm thấy những cái mộng này, Bồ Tát cao cấp họ nằm mộng, họ thấy gì? Họ nằm cái tay gác lên núi Tu Di, cái chân duỗi ra biển lớn, cái tay này thọc xuống biển quậy khiếp đảm vậy, cái thân không lớn bao nhiêu. Kinh khủng là như vậy, đúng không? Người thường là không bao giờ tưởng tượng nổi những cái giấc mộng đó nó xảy ra. Giấc mộng đó đâu phải người thường nằm thấy được. Cho nên những gì đó đã có cái là dự vào trong pháp thân rồi, thì mới thấy cái thân to như vậy. Biết cái núi Tu Di lớn bao nhiêu không? Trái đất mình cũng nhầm nhò những núi Tu Di chứ. Mà cái gì Bồ Tát đó, ông nằm mơ ông thấy không? Tay này ông ghét lên, ví dụ đây núi Tu Di ông ghét lên nè, ngon lành vậy đó. Rồi cái tay này ông thọc xuống tứ đại hải á, nước bốn biển ông quậy, ông khuấy chơi đó. Thì biết cái thân cũng lớn đó bao nhiêu, trùm rỡ không, đúng không? Giữ như pháp thân, giữ được một phần, giữ được pháp thân. Cho nên những giấc mộng đó không phải là không có đâu, nó có cũng như quyển mà thôi. Nhưng mà mình thì không bao giờ nằm mộng được thấy như vậy được. Cái tâm mình nó thô, nó không thấy gì. Chỉ có những Bồ Tát cao cấp mới thấy được như vậy. Và đó không phải là không có, thưa có mà như quyển. Mình á, từ ngày đời kể cái đó, ngày đời nó dốc. Thưa không phải dốc, có đó. Chư Phật, chư Bồ Tát làm được đó. Nhưng lại quá sức mình thôi, mình tưởng không nổi thôi. Thì mình nói dốc, thưa không phải nói dốc. Quyển mà, quyển là có nhưng mà không thật. Cũng như cuộc sống này là quyển nè. Mà mình cứ nghĩ là thật không à, không phải đâu. Quyển hết trơn. Mình đem vào mình chứng minh cho gì thấy nó quyển. Mình hay nhắc tới nhắc lui hoài. Cho này là vật ư? Hiện thời các nhà vật lý chứng minh cái này không phải là vật, không phải là vật. Những cái sắc cách này không phải là vật. Kết luận nó là vật thì không được. Tại sao? Để phân tích nó, để nó xứng kính hiển vi điện tử phóng cực đại à? Thì những thấy nó do những nguyên tử li ti hợp thành, là những nguyên tử li ti đó phóng nó ra nữa. Nó do những cái gì? Trong cái nguyên tử nó có cái nhân và những hạt điện tử quay chung quanh, và nó quay với tốc độ rất là nhanh, rất là nhanh. Khi chợt có chợt không à, nói nó là hạt cũng không đúng, lượng tử là hạt không đúng rồi. Cái thuyết đó, thuyết lượng tử, vật lý lượng tử được để rồi. Bây giờ người ta mới nói là thuyết ba động, tức là thuyết ánh sáng nó chuyển động thành siêu. Mà đúng là như vậy, nó đang là cái thuyết quang minh, đúng như Phật nói, lúc có lúc không, tức là như quyển mà thôi, chứ không phải lúc nào cũng có mặt. Tại vì mình vô minh, mình thấy lúc nào nó cũng có mặt. Mình chấp thật á, nó chỉ là quán minh thôi. Những cái bóng này, vọng tưởng, chứ gì nó kiên cố quá, mình cứ tưởng nó là thật. Đây là những vọng tưởng kiên cố. Mình có cái tật, cái thói quen chấp thật á, không bỏ được. Giờ mình mới tham sân trên đó. Chứ con người thấy được chân lý, thấy nó là vọng tưởng, hư huyễn, tham sân nó ngừng bây giờ. Ngừng. Sở dĩ thiền sư Phật ha, tổ thiền sư nói quyển mộng để chi? Để dừng những cái vọng tưởng lại, dừng cái tham sân si này lại. Cái này là si nè, mình chấp thật là mình si nè. Do gì mình không thấy được chân lý, mình tham nè. Mình thấy vàng là thiệt, nhà lòng rơi là thiệt, nó chỉ là cái bóng thôi, mình thấy thiệt à. Rồi mình tham, tham không được, sân, nổi giận đó. Mình không sở hữu nó được. Mình đủ sức để sở hữu, tiền đâu mua. Thì ai thấy ai đi chiếc danh ra bực bội chửi. Nó là sân cho gì nữa. Phải không? Nó là sân Mà mình không ngờ là tại vì mình si, mình không thấy được chân lý, cho mình tham mình sân. Đúng không? Phật tổ thấy được, ồ nhà lầu xe hơi, quỷ mộng, tâm mình biến hiện ra, có gì đâu mà tham nó. Cái gì thấy hay không? Chân lý hay vô cùng. Đó, quyển mộng có giá trị ngay chỗ này. Giá trị lắm á. Từ từ mình sẽ trình bày về cái diễn trình của nó, tức là cái quá trình mà nó diễn biến như thế, nó quyển như thế nào, và mình tu để mình gỡ nó ra như thế nào. Rất là hay, kinh điển có nói hết trơn á. Rồi đó là mình trình bày, có lẽ hôm nay mình chỉ nói về mộng thôi, chứ quyển nói kịp đâu. Lần sau mình nói về quyển. Rồi mộng đó, thế gian nó nói nhiều về mộng. Có nghe nói giấc mộng hoàng lương chưa? Hoàng lương mộng, nghe chưa? Chưa phải không? Hoàng lương là gì biết không? Là kê vàng, hoàng là vàng, lương là kê, nghĩa là nói cao lương á. Mà kê là bắp á, Thiệt ra hoàng lương là bắp, tức là cái giấc mộng này nè, cái ông này trước khi ông nằm mộng ông nấu nồi bắp, ông tin ăn bắp á, nấu cái nồi bắp đó ông để cái bên này nè, trong ông ngủ quên, mà cái giai thoại này nó như thế này, này nó xảy ra vào đời đường. Những lần trước mình có nói về ông tiên Lữ Đồng Tân nhá, Lữ Đồng Tân á, là một cái ông tiên gặp ngài Hoàng Long Hối Cơ Siêu Huệ, thọ giáo với ngài, tu bên Thiền Tông, thành một truyền nhân của Tông Lâm Tế. Cho nên tiên Lữ Đồng Tân chính là một thiền sư, lật thiền sử ra sẽ có ông là thiền sư, vì gì nói pháp của Hối Cơ Siêu Huệ. Nhưng mà trước đó ông là ông tiên, ông tiên này ông đi ngao du ở bên Trung Quốc, chỗ nào cũng có ông, bị ông có thần thông, ông bay đi rất là xa. Một ông tới một cái nhà trọ, ông tới đó ông nghỉ, thì cũng có một anh chàng tên là Lư Sinh. Lư Sinh là một anh chàng học rất là giỏi, nhưng mà bất đắc chí, sinh bất phùng thời, không có làm quan làm gì được hết á, tài năng lắm mà đi thi hoài không đậu. Thì anh này tình cờ anh ghé, thì anh gặp, anh ghé vô cái nhà trọ đó, anh gặp được Lữ Đồng Tân. Cái hẳn mới phàn nàn, nó trời ơi con tài năng như vậy nè, không có gặp thời, xin bất phùng thời. Mà anh nói, mà anh gì nói, anh vừa ngủ mắt anh nó nhìn nhìn nhiêu mắt là cái Lữ Đồng Tân biết. Lữ Đồng Tân dối tay sau lưng á, lấy sau cái thường thường mấy người tôi hồi xưa có mang cái giỏ sau lưng á, anh đựng đồ, gió lấy cái gối nè, cái gối nằm, cái gối đó bằng gốm mà nó rỗng ruột, nó đưa cho Lưu Sinh nó nè, gối này nằm ngủ đi, nói chuyện mà cứ ngáp hoài. Thì Lưu Sinh mới cầm cái gối nhìn để xuống cái nằm ngủ liền. Và khi mình trước khi ngủ đó thì bắt cái nồi rồi bóc lên, lại chút thức gian á, đang ngáo bóc nè, bắt lên cái nằm cho ngáy khỏi khỏi. Thì trong khi ảnh nằm xuống ngủ như vậy, cái giò giấc mộng này bị ông tiên này không có thần thông à, ông đưa cái gói đó nằm mộng nhồi cho thấy mộng, mà ông thấy Lưu Sinh thấy mình đang đi tới cái biệt thự, tức là cái villa đó không, rất là bảnh, rất đẹp. Thì ông chủ nhà mới mời gió đãi đàn rồi, thấy anh chàng này cũng đẹp trai ha, học giỏi rồi, nếu qua nói lại nói chuyện hồi không, ông chủ nhà không thích, ở nơi này làm để lòng sàn mình được à, cái kêu gái ra cho gã gái cho à. Rồi gã cho rồi đó thì anh chàng này ảnh mới cái cuộc đời ảnh rất là hanh thông, rất là thuận lợi trong giấc mộng á, cái nghĩa là lấy được vợ đẹp rồi, con của ông phú ông rồi, cái đi thi đổ tiến sĩ à, đổ làm cái chức thể tướng còn làm vậy đó, thể tướng làm quan to như vậy, có vợ đẹp như vậy, nó là. Nhưng mà trải thời gian là quan sau đó không biết bị người ta dèm pha sao đó, bị vô giáng xuống làm tri huyện. làm tri huyện cũng được trong vài năm, cái vua ông mới nhớ là này cũng có tài, cái kêu về kinh cho làm tể tướng lại, làm tể tướng cũng được vài năm sau, cái cũng bị người ta dèm pha, cái bị đài ra ngoài biên cương á, là biên giới xa xăm tốt mà khổ vô cùng đúng không. Nhưng rồi mấy năm sau cũng được chứng minh là vô tội, cái cũng được kéo về cho kinh đô cho làm chức tể tướng lại. Thì lúc đó đó quan to rồi, lúc đó vợ cũng là làm bà phu nhân lớn rồi, năm đứa con cũng đều làm quan hết. Nhưng mà lúc đó Lưu Sinh già rồi, ông mới xin với vua thôi, giờ con già ông xin nghỉ, cáo lão về quê đúng không. Nhưng mà vua không cho, vua nói này làm được việc á nên giữ lại ngoài. Thì Lưu Sinh ông mới buồn rầu ông chết à. Thì trong lúc mà ông buồn rầu ông chết á, thì bỗng nhiên ông giật mình nước dậy. Lưu Sinh đây nè, giật mình nước dậy, thì ông nói quanh quát, ủa đâu ông thấy kinh đồ gì đâu, thấy bên mình cái nồi bắp còn chưa chín kìa, đang sụp chứ chưa chín. Cái ổng mới nói, ổng quay ổng qua ổng thấy Lữ Đồng Tân đang ngồi đó, ông tiên đang ngồi đó, cái mấy ổng mới nói ồ thì ra nãy giờ đó là giấc mộng ha. Cái ông tiên mới nói ờ đúng rồi, đời người vốn là một giấc mộng mà. Ông Thiên kết luận đó. Đó là Lữ Đồng Thanh kết luận đó. Đời người vốn là một giấc mộng. Quý vị ngộ được gì chưa? Ngộ được Lữ Đồng Thanh nói chưa? Mộng chưa? Đời người vốn là một giấc mộng. Bây giờ nè, trung niên nó chơi rồi đó, nghiệm ra điều này chưa? Có đúng là mộng không? Mộng. Nhìn đi nhìn lại coi, mình nhớ hồi đó mình 5-3 tuổi ha, giờ già rồi, đúng không? Thoáng qua rất là nhanh, đúng không? Như ý giấc mộng, mình hay cảm nghiệm gì cái này là cái dễ cảm nghiệm nhất. Như giấc mộng. Đó là chuyện của trần gian ha, cho mình thấy. Người ta so sánh đời người với giấc mộng cũng không có khác nhau là mấy. Cho nên Nguyễn Công Trứ của mình phải không? Mộng với thực so nhau thì cũng hợp, cũng giống nhau lắm, không có khác. Thấy không? Đúng không? Mộng với thực so nhau thì cũng hợp, hợp thì cũng giống nhau, không có khác. Nó cũng thăng trầm. Cuộc đời mình nó thăng trầm phải không? Cái là chiều nổi đó, lúc thì nổi như còn luôn, là tước từng tệ tướng đấy, ha, lúc từ chiều tức là bị giáng chức đài ra ngoài biên cương, đúng không? Đó là chiều, là trầm, thăng trầm, và luôn luôn như vậy, không phải lúc nào cũng thăng nó. Đời người ba hồi ba chìm bảy nổi, bước lên lên, đúng không? Luôn luôn là như vậy, nó mỏng mà. Rồi đó là chuyện trần gian. Thì trong nhà thiền mình đó có nói về mộng này không? Thưa nhiều chứ, đó nha. Nhiều. Quý vị biết thiền sư Liên Trì không? Ngày Châu Hoành đó, Liên Trì. Ông là tổ, là thiền sư, là tổ bên thiền tông, vừa tổ bên tông Tịnh Độ luôn, tổ thứ 8 bên tông Tịnh Độ. Ngày Liên Trì đại sư ngày này. Ông già này giỏi lắm. Ông già này hồi năm 17 tuổi đó, là học rất là giỏi, đậu tú tài bên Tàu á, mà đậu toàn là đậu thủ khoa không. Người ta tới chúc mừng dữ lắm, thấy học giỏi quá, còn thiếu niên mà 17 tuổi, những người trong làng xóm tới chúc mừng dữ lắm. Nhưng mà ngài rất khiêm tốn, lúc đó ngài chưa đi thôi, ngài là công tử thôi, con nhà giàu. Ngài nói không, này là do ông bà tổ tiên thôi, cái phước bà tổ tiên, chứ không phải tôi hay ho gì. Ông khiêm tốn lúc đó. Rồi khi ngài lớn lên á, cha ngài có ngài, một mình ngài là con một, ép ngài lập gia đình, cho nên ngài cũng lập gia đình. Là ngài sanh được đứa con. Thì khi mà đứa con nó bệnh nó chết, thì bà xã của ngài cũng buồn quá chết theo luôn. Ngài thấy ồ đúng là vô thường thật á, vô thường. Rồi những cái mà ngài đổ đạt đó, ngài cũng làm quen, nhưng ngài thấy nó cũng vô thường. Cho nên ngài có làm bài thơ như thế này, hay cực kỳ. Công danh khoa bảng riêng chiếm ngao đầu, vui mừng đắc ý buổi thanh thu, ẩn vàng ngời tinh đậu, danh đẹp thơm trường cửu, ôi chà chà bao nhiêu thanh thiếu ngưỡng mong cầu. Tóc xanh thành bạch thủ, khi tỉnh giấc hoàng lương, một tiếng cười khang đời mộng ảo. Bởi thế nên đem quý hiếm công danh xóa sạch lại. Tức là ngài giác ngộ được ba cái công danh của ngài đó, ngài dựng đó. Ngài học rất giỏi mà, ông đổ toàn thủ khoa mà. Nhưng mà ngài nhìn lại đó, nó làm sao? Một tiếng cười khang đời mộng ảo. Mộng ảo tức là mộng huyễn đó, tức là nó có thở. Nhìn đi nhìn lại nó thì thôi thì sao? Bởi thế nên đem quý hiếm công danh xóa sạch là. Ngài ghét nó lại hết, ngài xóa nó đi. Từ quen đi vô chùa tu, mà tu cái là thành tổ liền, siêu liền. Thiền sư Liên Trì, tổ của thiền tông, tổ tông Tịnh Độ, tổ thứ 8 của Liên Tông, cái tông Tịnh Độ. Những người vĩ đại, tài năng phi thường. Giác ngộ công danh chỉ là một giấc mộng thôi, dừng lại liền. Tụi mình dừng nói không? Ví dụ đang làm ăn to dừng không? Ngu sao dừng? Đúng không? Đang có ăn ngu sao dừng? ngài dừng lại liền, ngài giác ngộ, ngài dừng lại, dẹp qua một bên, xóa nó liền. Xóa. Bởi thế nên em quý hiếm, cái công danh nó quý hiếm lắm, đâu phải ai cũng được, đúng không? Có phước mới làm quan như à, có tài mới làm quan được. Nhưng mà ông xóa nó, xóa sạch lào lắm, đi vô chùa tu, tu cái thành tổ liền, siêu, hay cực kỳ. Đó là nói những người phi thường, đúng không? Giác ngộ. Cho nên trong đạo nói về Mộng Nguyễn ra nghe Liên Trì Đại Sư nói một tiếng cười khen đời mộng ảo, thấy người quý mộng mà ngài á, bởi vì ngài là người vượt bực cho nên ngài không có chán nản, ngài không có bực bội và ngài cười, thấy nó quyển mộng cười nó, đó là người đó mình đạt đạt quan như vậy. Nói theo Khổng Tử, đạt quan là biết rõ về cuộc đời, thấu được nó, cười chơi thôi chứ không có chửi mắng, hận đời đem bạc không có. Người bất đắc chí không thành tựu mới hận đời đem bạc, chửi rủa mắng mỏ. Còn ngài là người thành tựu thanh đạt, công danh thanh đạt, cho nên ngài giác ngộ, ngài chỉ cười thôi, cười giờ phủ bỏ nó dễ dàng. Đó, sự giác ngộ nó khác với cái sự không thỏa mãn ở đây. Người đời thường thường không đạt được danh vọng, đỉnh cao của danh vọng, quay ra chửi bới, tức tôi bực bội, đúng không? Nguyên rủa nó, nói đời đáng chán rồi. Đó là tại vì bất đắc chí. Còn cái này là người ta thành tựu được, nhưng người ta giác ngộ Mộng Nguyễn. Cho nên ở đây giá trị của Mộng Nguyễn nằm ở đây, thấy được như mộng là như vậy. Rồi đó là mình nói một thiền sư. Một thiền sư thứ hai nói về mộng có không? Thưa có. Đó là ai? Đó là ngài Hổ Khâu Thiệu Long. Mình hãy nhắc tới cái gì nghe đó, nó là giảng trước đó. Thoát thân dị hiệu Nam Kha Mộng, thị giác nhân gian dạng sự không, xuyên khứ hoàng hương vô khổng địch, tịch dương tà chiếu binh vân hồng. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngài nói ngài xuất gia vì ngài sớm biết được ha, cuộc đời là giấc mộng năm kha mà thôi. Hồi nãy á, ngài Liên Trì là giấc mộng hoàng lương, thì ngài hiểu Hổ Khâu Thiệu Long thì nói về giấc mộng năm kha. Biết giấc mộng năm kha không? Chưa phải không? Kể luôn cho nghe. Giấc mộng năm kha là thế này, nó cũng tương tự như hoàng lương mà nó còn cao hơn một bậc nữa. Mộng năm kha là nói về ông Thuần Du Phần. Thuần Du Phần một hôm trời nóng nực, ông mới đi ra một cái gốc cây hòe. Cây hòe nó có nhiều cái tàn cây, thì ông mới nằm xuống gốc cây hòe, ông nằm ngủ ngủ. Thì ông vừa đặt cái đầu lên cái rễ cây ông nằm thì ông vô mộng liền, ông vô giấc mộng. Thì ông thấy ông tới một cái nước đó, tới một quốc gia đó, ông được mời vô kinh đô. Thì ông đi thi, thi tiến sĩ á. Thì thời xưa đi tiến sĩ là thi cao nhất, ông đổ đổ đầu rồi chứ, đổ đầu gọi là trạng nguyên, đúng không? Ông này còn dữ hơn ông Lưu Sinh hồi nãy, đổ trạng nguyên. Vua thích quá, này đẹp trai có tài, đúng không? Rồi gả công chúa cho. Lấy tới công chúa này đâu phải được, công chúa này. Thì thường như phần lấy được công chúa thì làm rễ, đúng không? Làm thế đức trạng nguyên kim phò mã luôn, trạng nguyên kim phò mã rất là giỏi, đúng không? Thì đang trên đỉnh cao danh vọng như vậy, vinh hoa tột bậc như vậy, không ai bằng được. Mấy ông quan kia ganh tị dữ lắm, ganh tị. Thì làm được mấy năm như vậy yên ổn, cái gì sinh con ra ha, được mấy đệ tử nhỏ. Thì một hôm có một quốc nước khác nó tới, nó tấn công cái nước còn lại. Thì những ông tướng á mới hỏi lại, vua mới kêu ông tướng hỏi lại chống giặc. Thì mấy ông tướng ông nào cũng lắc đầu, sợ đến giặc lắm, sợ. Nghĩ như giờ hôm nay là trong hòa bình sống yên, mình đâu có lo luyện binh mã tập vợ gì đó, võ nghệ đâu có tập vợ, cho nên đụng chiến tranh cái là sợ co đầu rụt cổ hết. Thì mới ngẫm nghĩ hồi mấy ông mấy bạn nói, à, phò mã nè, giỏi nè, kêu đi đánh giặc. Thì Thuần Du Phần phải ra quân thôi, đi đánh giặc không? À. Thì ông á, thiệt ra Thượng Du Phần chỉ giỏi về văn chương thôi, chữ nghĩa, chứ đâu có tài cầm bến. Ông kéo đại binh ra chống giặc, đánh thua tốt, biết cầm binh đâu mà đánh. Rồi giặc nó vô tới Kinh Đô luôn, nó tàn sát hết trơn, vợ con ổng nó bắt nó luôn. Ổng nó đánh ổng chạy có cờ luôn. Cuối cùng cũng chết luôn. Thì lúc mà ổng có ngựa, ổng chạy vào đường cùng rồi đó, sắp chết đó, cái ổng tức mình quá, ổng la lên tiếng, ông thức dậy. Thức dậy, ủa ông nhìn lại, ủa đâu có Kinh Đô gì đâu, mình đang nằm dưới gốc cây mà. Nằm dưới gốc cây ngoài à. Chứ Nam Kha là như vậy, Nam là phía Nam, Kha là cái cành cây, cái cành phía Nam. Tức cái cành phía Nam đang che mát chỗ này, ông nằm dưới đó, ông ngủ nó mát á, che mát. Thì ông nhìn lên thấy cái cành cây phía Nam, cho nên ông đặt đó là giấc mộng Nam Kha. Là như vậy. Tức là giấc mộng gì? Vinh hoa phú quý. Ha. Mà ổng trong mộng thì ổng cứ nghĩ là thiệt không à. Nhưng mà cái tỉnh rồi nó ồ, không có thiệt đâu. Không có thiệt đâu. Nam Kha mộng là như vậy đấy. Cũng là giấc mộng ở đời đi tìm công danh phú quý, đúng không? Mà rốt cuộc không có. Còn cái nước Què An á, trong giấc mộng là gì? Ổng đi tìm tòi cái nước đó, đâu có đâu. Ổng nhìn lại dưới gốc cây nó có ổ kiến phải không? Ổ kiến dưới gốc cây Què. Cho nên Què An là như vậy. Có ổ kiến dưới gốc cây Què. Cái nước đó là cái ổ kiến đó là cái nước, cái Kinh Đô đó đó. Đó đó. Ổng nằm mộng đó, ổng thấy ổng chung vô đó, đó. Cho nên Nam Kha mộng là như vậy. Không có thiệt. Cuộc đời nên nó cũng thế đó. Mấy mươi năm mình cứ tưởng thiệt không à. Nhưng mình sắp chết rồi mình mới nói ồ. Giống như Liên Trì Đại Sư nói, đời mộng ảo, cười khen một tiếng, đời mộng ảo. Đúng không? Rõ ràng. Không biết quý vị có chiêm nghiệm được chỗ này không? Chứ ba mình mình thấy đó. Lúc ba mình sắp chết, họ cũng vậy đó. Nên nói trời ơi, đúng là mộng ảo. Cả đời đúng rồi. Nhưng mà thấy phải thấy sớm kìa. Thấy rồi 20-30 tuổi trong lo tu thì mới kịp. Chứ gần chết thấy thì sao tu kịp. Đúng không? Ví dụ bây giờ quý vị thấy thì biết đi. Nhưng mà đó, cái này cũng là một pháp môn cho tôi. Có lẽ kỳ học sau mình sẽ trình bày, giờ không đủ về thời giờ. Cái mộng quyển này đó là một pháp môn để tôi. Chưa một tháng tu một pháp môn này. Mà tại sao tu một pháp môn này? Có lý do nữa. Tại sao A-la-hán không tu cái mộng nguyện này mà đợi Bồ-tát mới tu? Có lý do hết. Trong kinh điển Đại Thừa đều có nói hết. Và các thiền sư ứng dụng triệt để cái pháp môn này, mộng nguyện này. À. Và cái đó nó sau cái phần quyển mình đề cập thì mình mới nói tới nó. Nói tới cái chỗ ứng dụng vào cuộc sống này. À. Còn hôm nay chúng ta chỉ nói mộng thôi. Mà mộng đó... Và Thượng Tôn Sư chúng ta đó có nói không? Có, ai nhớ? Ai nhớ mà Thượng nói làm sao? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười ở mộng. Rồi sao nữa? Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cái mộng. Thì bây giờ, bốn cái câu đầu Hòa Thượng nói về ai? Nói về Hòa Thượng, đúng không? Và Thượng nói và Thượng gá thân mộng nè, dạo trong cảnh mộng, rồi mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Thấy chưa? Giống như Ngài Liên Trì đó, cười khen một tiếng, đời mộng ảo. Đó là nói những con người giác ngộ. Còn mình đó, mình đâu có cười khen đâu. Trong mộng đâu biết đâu, mình tương thiệt đó mà. Cười vỡ mộng là như vậy. Tức là giác ngộ biết được cuộc đời như mộng mới cười nó được. Chứ thấy thiệt đâu cười đâu. Đúng không? Cười. Mình đang trong mộng thì không có cười bỏ mộng. Ở đây người giác ngộ đó, ở đây Hòa Thượng muốn nói rằng nhìn nhận ra được cuộc đời như mộng, cho nên cười bỏ mộng. Rồi bốn cái câu sau đó, đó là cái cũng Hòa Thượng mà trên cái phương diện văn hóa Hòa Thượng. Hòa Thượng sau khi giác ngộ rồi đó, Hòa Thượng mới ghi lời mộng, đúng không? Nhắn khách mộng, đó là này, nhắn khách mộng này. Nhắn cái gì? Tỉnh đi, tỉnh đi, lai cái gì, biết được nó. Quan trọng là phải biết được nó. Như mình hôm nay mình trình bày đó. Đó là cho quý vị biết, là nhắn cho quý vị biết, quý vị phải biết được mộng. Như nãy giờ mình dài trình bày để quý vị biết được mộng. Chứ đó giờ đâu có biết mộng, biết sơ sơ. Mà biết sơ sơ chưa gọi là biết. Thật biết là biết sâu, biết nó cái quá trình diễn biến nó như thế nào, nắm vững thì mới tỉnh cơn mộng. Còn biết sơ sơ là không tỉnh được. Thí dụ biết nó là từ những cái vọng tưởng này mà thành, dệt thành, thì quý vị mới đi ra được. Còn quý vị biết như trần gian biết á, cũng chưa chắc ra được. Thí dụ biết như lương sinh biết, biết như thường du phần biết, biết như vậy nó trễ rồi, đợi tới cuối cuộc đời mới biết mà trễ rồi, tôi không kịp nữa. Thường thường mình gần tới cuối cuộc đời mình mới biết, già rồi mới biết. Mình nghiệm lại nó, ồ, đó giờ đúng như mộng. Nó biết như vậy trễ quá. Những người tu hành nó biết rất sớm, biết rất nhanh. Như Thái tử Tất Đạt Đa, ổng biết cái điều này sớm lắm. Lúc còn ngôi vị Thái tử đã biết rồi. Đã biết nhà lầu sao hay đồ mộng không à? Đó, xe tứ mã hồi xưa, cung điện, vàng son, to là mộng. Cho nên ngài mới từ giả nó được. Đúng không? Sở dĩ mình không từ giả nó được, mình thấy nó thiệt. Cái lưu quý vị, quý vị mà không nở dứt áo ra đi đó, nha, bỏ nhà lầu sơ ra đi là quý vị thấy nhà lầu sơ thiệt, đi không nổi. Chứ còn gì nữa, thí dụ chỉ đặt ra đi, ổng thấy cung vàng điện ngọc thiệt thì Thái tử có đi không? Thí dụ Thái tử thấy Gia Du Đà La là thật, là người đẹp thật, ngài đi nói không? Không. Do gì ngài biết nó là mộng thôi, cho nên bỏ được. Quý vị nên nhớ nha, cái tâm lý diễn biến phức tạp lắm á. Tại vì kinh á, mình đọc kinh sơ sơ mình không thấy chứ. Quý vị đọc A Hàm quý vị thấy kinh diễn tả kỹ lắm. Thái tử đi vô đi ra 3 lần mới rước được, nhất là vợ con. Cung điện ha, vàng son cung điện dễ ợt, nhưng mà vợ con khó vô cùng. Ngài đi vô đi ra rồi quay trở vô nhìn lại lần nữa, nhìn Gia Du Đà La lần nữa, nhìn Lao La lần nữa. 3 lần như vậy mới đi nổi, khiến mà trói buộc kinh khủng. Trói buộc kinh khủng, vợ con trói buộc kinh khủng. Nhà lầu sơ trói buộc nhẹ thôi. Cái mối tình đó, nó thấm thiết lắm, nó còn chặt lắm. Cho nên nhà Phật cấm mấy ông tỳ kheo lập gia đình vậy đó. Lập gia đình này không đi đâu được hết trơn. Lỡ mà dướng cho nó rồi là nó tu gì hành gì được. Nó nhớ hoài. Thái tử Di Lặc Đa ổng là một người vĩ đại đó ha. Khi mà rứt áo đi ha, đi vô đi ra 3 lần mới đi được. Chứ không phải rứt cái đi liền đâu. Ổng đi ra tới ngoài thềm rồi, ổng quay cho vô rồi. Đi không nở mà, không nở. Cái tình nó trói buộc kinh khủng. Tuy nó không thiệt nhưng mà nó trói buộc kinh khủng. Người đời đâu thấy nó không thiệt, thấy thiệt không? Thấy thiệt trói còn dữ nữa. thấy mộng mà còn trói vậy đó. Anh vì tôi là bắt buộc phải thấy mộng, thấy quyển đó, mà rứt còn không nổi, rứt còn trần ngại đó. Đúng không? Không phải dễ đâu. Tại sao? Thói quen. Ta nói nghiệp, nghiệp là thói quen. Phật tập, hai cái từ mà Phật giáo hay dùng. Tập nghiệp chính những thói quen không cho phép mình rứt áo một cách dễ dàng. Ví dụ biết đó, nhưng mà bỏ nó không dễ. Biết nó là hại đó, biết người đẹp là nguy hiểm đó, nhưng vẫn thích. Kỳ lạ vậy đó. Thói quen, nhiều đời, nhiều đời. Biết á phiền xì ke nguy hiểm đấy, nhưng vẫn hút, vẫn chích. Nghiệp mà, đúng không? Nghiệp đâu phải dễ dàng tránh khỏi nó đâu. Phước báo trí tuệ dữ lắm mới rứt được nó nè. Cho nên ở đây là chúng ta ở đây đó, cũng là người có phước có duyên mới gặp được Pháp Môn và Đường Dài là tu tập, cũng là có phước có duyên lắm. Bây giờ còn điều nữa cần nhắc nhở thôi, rũ bỏ thói quen. Tu hành là phải rũ bỏ thói quen. Muốn gần được cái đạo lý mà chúng ta học đó, ví dụ chúng ta biết rồi, nếu cuộc đời là làm mộng, nhưng còn những cái thói quen trong mộng đó, mình tập mà, giờ phải bỏ nó nữa. Thí dụ những thói quen gì, những thói quen mà thuộc về của trần gian này nè, ai cũng có, tức là thói quen ăn ngủ. Ăn thì muốn ăn ngon, ngủ á muốn nằm nệm ngủ, đúng không? Những đêm mùa đông á, nhất là lớn tuổi nữa, nằm chiếu ngủ không được, cấn đau quá, đúng không này? Nằm dán nó cấn lắm, ngủ không được, đúng không? À, cho nên khi nào đi tới chỗ khác người ta không có nệm thì mình không ngủ được, bắt mình nằm dán nó ngủ được đâu. Mình già nó lại phải nấu cơm nhão mình ăn, nó nấu cơm khô ăn không nổi, nó thói quen nó chi phối mình rồi, nó dự phần nó khống chế mình rồi, mình đâu được tự do đâu, mình lệ thuộc vào thói quen đó. Mà tu là gì? Tháo những thói quen đó ra, nghĩa là hoàn cảnh nào thì tập sống cũng được đó, phải tập mới được, chứ không phải nói cái miệng không, nói con biết quyển mà thầy mỏng mà. Nhưng mà đụng thực tế không làm được, gặp cái khó anh chút sợ là không được, ăn cơm khô không ăn nổi, không ăn đá được rồi, vậy là đâu được. Tôi đâu cho em làm vậy, cơm khô cũng phải ăn, đúng không? Nằm dán, nằm nệm, hai cái đều phải làm được hết, chứ không phải nằm nệm mới được, nằm dán không nào. Đó nè, đi xe cũng vậy, không kén chọn, đi chiếc cách săn cát xưa như trái đất cũng được, đi chiếc ven ra xịn cũng được, chứ không phải đòi lúc nào cũng phải đi ven ra, đúng không? Hả? Thì như vậy mới là người tu, chứ mình còn chọn lựa ha, mình thấy cái gì cũng phải ngon ha, mình mới chịu là không đúng. Mình không thích nghi được hoàn cảnh là mình bị cái thói quen nó cột mình rồi, cột mình là mình đâu có tự do đâu. Người tự do thực tại là gì? Không bị thói quen ràng buộc, hoàn cảnh nào sống cũng ổn hết trơn, nằm ở dưới đất cũng ngủ được ha, nằm nệm cũng ngủ được, đi xe cà tàng vẫn đi được, không sợ phải chê cười gì hết, như quyển mà. Vậy mới chứng tỏ là như quyển được. Còn thí dụ mình nói mình như quyển mà đưa chiếc xe chạy cọc cạch mình thành đi, mình nó quê lắm, đi người ta cười, như vậy đâu phải quyển. Nên chấp thật rồi, mình chấp chiếc xe xịn kia là thật rồi, phải không? Cho nên như quyển là sao mình cũng thích nghi được đó. Mà cái đó nhà thiền gọi là tùy duyên bất biến, tùy duyên sống hoàn cảnh nào cũng tùy duyên được hết, nhưng mà lúc nào cũng sống với cái chân Phật đó, cái ông Phật tâm của mình, đó là bất biến. Và như vậy mà người nào làm được như vậy thấy rõ đời này là mộng mới làm được như vậy, thấy rõ nha. Giống như mà thường nói, biết được mộng, biết cái đây là thấu rõ được đó, thì mới tỉnh cơn mộng được. Ở đây để làm rõ vấn đề này, mình xin dẫn một vị đại sư thời cận đại, đó là Thái Hư Đại Sư. Cái bậc đại sư này đã từng qua Chợ Lớn vào năm 1954. Ông là một trong những vị mà gọi là chấn hưng Phật giáo Trung Quốc, và khởi làm một cái khơi mào cho chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Các vị Tổ Khánh Hòa, Khánh Huệ, Phước Huệ Việt Nam mình noi gương Thái Hư Đại Sư này đây, thì chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Và Thái Hư Đại Sư đó ngài có hai cái câu thơ rất là hay nói về mộng này: mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng, thân ngoại phi thân, khắp thị thân. Biết gì không? Không biết. Dịch là tiếng Việt: trong chiêm bao mà mình chợt thấy chiêm bao, lại càng thêm chìm đắm, đúng không? Trong chiêm bao nè, mà mình lại nằm thêm cái chất chiêm bao nữa, thì càng là mê không gì đó, chìm đắm, càng mê mộng, đúng không? Cái đó là nói làm sao? Thưa đây nè, cuộc đời là nó giúp chim bao nè, mà giờ đây là chim bao rồi, tối nằm thêm giúp chim bao nữa, tối nằm ngủ á, thấy trong cái đó là giúp chim bao, rồi chấp cái giúp chim bao ở trong tối mình ngủ đó là thiệt đấy chứ, mới chết gì chứ, đó là càng thêm vô minh, mê mộng này càng vô minh. Nếu mình cho cái giúp chim bao hồi hôm là mình nằm là thiệt đó, là mình rất là vô minh. Đang sống như vậy là vô minh rồi nè, là mộng rồi, mà không biết. tối ngủ thêm, nằm thêm giấc mộng nữa, cho nên nó là thiệt á, càng vô minh. Mà trần gian này có đúng như vậy không? Đúng như vậy đó. Cho đây là thiệt rồi, tối nằm mộng cho giấc mộng đó là thiệt nữa, sợ hãi ha, giận dỗi rồi trong mộng đó, đúng không? Rồi sáng đánh đề vậy chứ, đó là thấy thiệt rồi, đánh đề là thấy thiệt rồi, đúng không? Vô minh quá trời vô minh, riết là sạc nghiệp luôn, phải không? Nó đâu có thật đâu, nó là những cái quyển mộng mà mình cho nó là thiệt. Rồi, cái câu sau mới là hay. Thân ngoại phi thân, khắp thị thân. Tức là chính cái thân ngoài chim bao đó mới là cái thân thị. Cái thân này nè là thân đang chim bao. Tất cả chúng ta là thân này. Chúng ta đang trong mộng, chúng ta đâu biết đâu. Vậy chứ thân ngoài chim bao là thân nào? Ở đâu? À, nó ở đâu? À, nó cũng không có ngoài thân này. Đó, cũng độc đáo như vậy. Tuy nó nói ngoài thân nhưng mà cách nói thôi. Thử thực, sự thực. Cái thân đó nói với cái thân này bất nhị. Cái pháp thân á, nó không phải một. Bất nhị không phải là một. Không phải một và cũng không phải khác. Đó là cái tuyệt vời của đạo Phật. À, chúng ta không vào được chỗ đây là chúng ta đứng ngoài cửa trời. Cái thân ngoài thân, cái thân đó mới là cái thân thật ha. Nhưng mà thân đó ở đâu? Thưa, chính ở ngay đây. Do mà đồng hà ha, cũng chính ngay nơi thân này. Mà thân đó là thân gì? Thưa, đó là ông Phật thân, Phật tâm mà. Đó là pháp thân, đúng không? Và pháp thân đó không rời cái thân này. Cho nên Vĩnh Giao Huyền Giác nói quyển quá không thân, tức pháp thân. Tức là nơi cái thân quyển quá này nè, mình biết nó là quyển quá, biết nó là không thật, thì đó là pháp thân. Được chưa? Hoặc một cách giải khác, biết được cái thể không của cái quyển quá này, đó là pháp thân. Thì cũng đâu có khác đâu. Cái thể không là gì? Là ông Phật tâm mình nói. Mà nó ở đâu? Nó ngay nơi cái quyển quá này chứ đâu? Ngay nơi thân này nè, đó là pháp thân. Còn quý vị mà tìm cái pháp thân ở một nơi nào khác đó, chạy tuốt lên cung trời nào khác á, núi non nào khác tìm, không có. Nó ngay nơi mỗi con người chúng ta. Cái độc đáo là như vậy. Cái mà thiền tông xác định cho chúng ta là như vậy. Cho nên phải biết cái thân ngoài mộng đó là nó ở đây, ngay bây giờ, hiện tại, ngay bây giờ. À, chỉ cần xoay đầu lại ra thấy. Thì sư hay nói hồi đầu thị ngạn, không cần phải chạy đông chạy tây gì hết. À, xoay đầu ra thấy, nghĩa là quay lại, tức là phản văn tự kỷ bản phần sự. Xoay lại nhìn cái tự đánh đó, chứ không tìm nơi khác. Đó là cái câu Tề Trung Thượng Sĩ dạy cho Trần Nhân Tông. Khi Trần Nhân Tông hỏi về cái yếu chỉ của thiền tông, đúng không? Đó là ông tổ gần gũi chúng ta nhất ha. Thế là sơ tổ Tú Long. Mà bây giờ chúng ta đang là cái người khôi phục lại cái dòng thiền tông. Chỉ cần xoay nhìn lại cái tự tánh của mình ha, thì đó là nhiệm vụ của người tu, người tu thiền. Và nó ở đâu? Ngay đây, trước mắt, không phải ở nơi khác. Nhấn mạnh là không từ ở nơi khác mà được, bất tòng tha đắc. Có nghĩa là ngay tại đây hiện tiền. Cho nên Vĩnh Gia Huyền Giác nói trong chứng đạo ca: bất ly đương xứ thường trạng nhiên, mình tức tri quân bất khả kiến. Tức là sao? Ngay đây hiện tại, tức là ngay đây và bây giờ, ngay như thời điểm này, nó trước mắt quý vị, nó thường lặng lẽ, trạm nhiên là thường lặng lẽ, bất ly đương xứ nghe đây, chẳng là lìa tại đây, hiện tại chẳng lìa hiện tại, thường lặng lẽ. Mình mà khởi một cái niệm lên tìm nó thì mình không thấy. Thấy khởi lên tìm, cái vấn đề mà khởi lên mà tìm nha, kỳ sau mình sẽ nói rõ gì nghe. Nó liên hệ tới cái mục quyển. Cái bài hôm nay đó, nó dài, nó gồm mộng và quyển. Thì thời gian chỉ cho phép chúng tôi nói về mộng trước. Kỳ học sau sẽ nói về quyển, sẽ đi sâu vào quyển. cái đó nó hấp dẫn gấp mấy lần mộng này, và nó gần với cái pháp môn của chúng ta hơn. Mà thường chúng ta cũng có đề cập tới nó, các Phật tổ nói về nó nhiều rồi, thiền sư nói gì nhiều rồi, và chính hòa thượng tôn sư cũng nói nhiều về nó, mà tại chúng ta không để ý thôi. Nó quan trọng cực kỳ. Muốn tu thành Phật phải nhờ tới cái quyển đó nó mới thành Phật được. Ha, xin hẹn với quý vị kỳ sau. Nam mô Phật tổ sư. Và chúng ta dừng ở đây ha, tại vì mình còn một thời nữa ở chùa Bảo Hải á, chiều nay giảng Lăng Nghiêm rồi đó. Mình xin phép quý vị mình dừng ở đây nha, mình đứng dậy mình ở. Yeah.